Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 470, hắc kiến tài. Các ngươi hai cái, tại Tùng Giang thành phố có biết hay không so sánh như bức người. Vương Đào nhìn xem Lý Nhị Cẩu cùng Trương Tiểu Pháo, hỏi, so sánh như bức, Trương Tiểu Pháo cau mày suy nghĩ một chút. Nhất thời nói, nhận biết a, ta tại Tùng Giang thành phố nhận biết một cái gọi Tài ca. Nghe nói hắn rất ngưu bức, tại hắn thủ hạ có rất nhiều tiểu đệ, mà lại ta còn nghe nói, hắn chả giết qua người, đến bây giờ cảnh sát cũng không có đem hắn làm gì. Cái gì? Ngưu bức như vậy? Vương Đào nghe xong, hai mắt tỏa sáng, kịp thời nói, vậy có thể hay không liên hệ đến Tài ca? Có thể a, chuyện này bao tải trên người của ta. Trương Tiểu Pháo con ngươi đảo một vòng, sau đó cười hì hì nhìn lấy Vương Đào, nói, Đào ca, ngươi cũng biết, đầu năm nay mời người làm việc, cũng phải cần một chút kinh phí. Vương Đào, ngài nhìn, nói Trương Tiểu Pháo trực câu câu nhìn lấy Vương Đào. Vương Đào cũng biết, đầu năm nay mời người làm việc, khẳng định đến tiêu ít tiền. Không phải vậy người nào cho ngươi bạch xuất lực a? Bao nhiêu tiền? Nói đếm, ta cho ngươi đánh tới. Vương Đào không kiên nhẫn nói ra. Cũng không phải rất nhiều. 100.000 liền đầy đủ. Ngoạn tao, Vương Đào nghe xong, nhất thời chấn động nổi giận. Cả giận nói, ngươi nói nhiều ít, giáo huấn một người muốn 100.000. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn bị đánh a? Vương Đào lời nói để Trương Tiểu Pháo cổ co rụt lại. Sau đó một mặt cười khổ nói, Đào ca, tuy nhiên ta biết Tài ca, nhưng là Tài ca không biết ta à, mà lại chúng ta mời người ta làm việc, người ta khẳng định phải kinh phí a, 50.000. Không mời được ta giết chết ngươi. Vương Đào hung hăng chừng Trương Tiểu Pháo liếc một chút. Mà Trương Tiểu Pháo lại là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nói, 50.000 thì 50.000 đi, ta hiện tại cho ngươi chuyển khoản. Vương Đào dùng di động ngân hàng cho Trương Tiểu Pháo chuyển 50.000 khối tiền. Lúc này Vương Đào tâm lý hung hăng nghĩ đến, tê liệt, Hạ Minh, lần này ta nếu là không giết chết ngươi, ta chữ Vương viết ngược lại. Đi hơn một giờ, Trần Vũ Hàm đi không được, nói, tỷ phu, người ta mệt chết, chân hư hết rồi a. Trần Vũ Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u oán bộ dáng, đồng thời không ngừng đánh chính mình chân nhỏ. Hắn cảm giác mình chân nhỏ ê ẩm, tựa như là mất đi chi giác một dạng. Hạ Minh nhịn không được nói, đây chính là chính ngươi phải tới tham gia cái này du lịch gì? Còn phải chọn một đại sơn, ta có biện pháp nào? Tỷ phu, nếu không, nói cái này, Trần Vũ Hàm mắt to lóe lên nói, nếu không ngươi cõng người ta. Đói, Hạ Minh nhìn xem Trần Vũ Hàm, lắc lắc đầu nói, nếu không chúng ta trở về đi. Không muốn, người ta thật vất vả cùng tỷ phu đơn độc ở chung một chút, người ta mới không cần trở về. Người ta liền muốn trèo lên ngọn núi này, xem thật kỹ một chút phong cảnh. Trần Vũ Hàm cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc giống như. Thế nhưng là ngươi đi không được làm sao bây giờ? Ngươi bị người ta nha. Tỷ phu, tốt tỷ phu, nếu không, người ta để ngươi sờ sờ chỗ đó. Có được hay không? Đến lúc đó ta khẳng định không theo tình tỷ nói. Trần Vũ Hàm nói chuyện ỏn à ỏn ẻn, khiến Hạ Minh nhất thời trừng to mắt nhìn lấy Trần Vũ Hàm bộ ngực trắng bóng một mảnh, để Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Lớn như vậy, cái này muốn là sờ tới sờ lui khẳng định đặc biệt dễ chịu. Bất quá nghĩ đến Lâm Vãn Tình về sau, Hạ Minh vội vàng lắc đầu. Không được không được, tuyệt đối không được. Vũ Hàm à, ngươi phải biết. Ta là tỷ phu ngươi, tỷ phu làm sao? Trần Vũ Hàm không quan trọng nói ra, tỷ phu, chẳng lẽ ngươi không biết sao? bên trong đều là tỷ phu cùng dì nhỏ có một chân. Riêng là đến kết cục, thường thường đều là PAPAPA, nếu không người ta cùng Tình Tình tỷ một khối gả cho ngươi chính là ngoạn tao. Hạ Minh nghe xong, nhất thời trừng to mắt, tâm đạo, nếu thật là như thế tới nói, liền tốt, thế nhưng là quốc gia pháp luật không cho phép a. Cái này cùng hai người kết hôn, đây chính là muốn hình phạt a. Hạ Minh vội vàng nói, được được được, ta cõng ngươi, nhưng là ngươi không muốn nói mò, nếu để cho ta tại Tình Tình chỗ đó nghe được cái gì tin đồn, về sau ta tuyệt đối sẽ không có lý ngươi. Tốt đi, tỷ phu, ngươi thật quá tốt. Trần Vũ Hàm hưng phấn hướng về Hạ Minh bổ nhào qua. Hạ Minh bất đắc dĩ, bị Trần Vũ Hàm ôm, cái kia ấm áp cảm giác truyền đến, để Hạ Minh có chút ý động. A, thối lưu manh, ngươi cút ngay cho ta. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghe được rít lên một tiếng, tựa hồ là theo dưới núi cách đó không xa truyền đến. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ, tỷ phu, là nhỏ Triệu lão sư, chẳng lẽ là tiểu Triệu lão sư đang chơi dã chiến? Nói đến đây, Trần Vũ Hàm đại nhãn tình sáng lên, nhất thời nói, tỷ phu, muốn hay không chúng ta cũng chơi đùa a? Người ta nghe nói chơi rất vui a. Nghe xong chơi dã chiến, Trần Vũ Hàm cũng là một trận hưng phấn. Nàng trước kia cũng cùng Lâm Vãn Tình nhìn qua màn ảnh nhỏ. Chỉ bất quá Lâm Vãn Tình nhìn màn ảnh nhỏ thời điểm, sắc mặt đỏ bừng lên, đồng thời lại còn có chút khẩn trương cùng bối rối. Nhưng là nàng ngược lại là không quan trọng, hơn nữa còn đối với vật kia chỉ trò. Mà về phần dã chiến cái danh từ này, chính là nàng theo trên màn ảnh nhỏ học được. Riêng là người bên trong vật, tựa hồ mỗi cái đều đặc biệt dễ chịu bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn rất hưng phấn, khiến Trần Vũ Hàm không khỏi nghĩ đến như thế một ý kiến. Chơi em gái ngươi, Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, chúng ta nhanh lên đi nhìn xem. Vừa mới là nhỏ Triệu lão sư tại thét lên, khẳng định là gặp phải chuyện gì, chúng ta mau chóng tới. Sau đó Hạ Minh một phát bắt được Trần Vũ Hàm, lưng ở trên lưng, Trần Vũ Hàm bộ ngực đè ép. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đều hưng phấn không muốn buông xuống đi. Nhưng là lúc này Hạ Minh lại không có một chút phản ứng, mà chính là nhanh chóng hướng về dưới núi chạy đi. Cũng may hắn đã từng ăn rồi cường hóa dịch, không phải vậy lời nói hắn thật đúng là vác không nổi Trần Vũ Hàm. Hướng xuống vừa đi mấy cái bậc thang, Hạ Minh nhìn đến cách đó không xa tiểu Triệu lão sư. Lúc này tiểu Triệu lão sư chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát lớn lấy. Mà tại tiểu Triệu lão sư trước người thì là có 5 người, cầm đầu là một cái rất gầy người trẻ tuổi, dài đến cùng cây trúc giống như. Lúc này 5 người này chính là một mặt cười gian nhìn lấy tiểu Triệu lão sư. Thậm chí còn có mấy người động thủ động cước, khiến Hạ Minh nhìn về sau, khẽ chau mày, xoát. Trần Vũ Hàm nhìn đến loại tình huống này, lúc này từ trên người Hạ Minh nhảy xuống, hắn vừa bấm bờ eo thon, lửa giận thiêu đốt nói, các ngươi là lăn lộn chỗ nào, cũng dám tại ta địa bàn phía trên gây sự, các ngươi có phải hay không sống đủ. Trần Vũ Hàm như thế một quát lớn, để Hạ Minh đều là vì đó rung một cái, tựa hồ Trần Vũ Hàm biểu hiện thật đúng là chuyện như vậy giống như. Lúc này Hắc Kiến Tài nhìn đến Trần Vũ Hàm, làm Hắc Kiến Tài nhìn đến Trần Vũ Hàm về sau, hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Tối nay có rảnh hay không a? Ta mời ngươi ăn bữa cơm, ngươi thấy thế nào? Hắc Kiến Tài nhìn đến Trần Vũ Hàm về sau, thầm hô cực phẩm, Trần Vũ Hàm nên lồi lồi nên kiều kiều, riêng là cái kia bộ ngực, phình lên, xem ra vô cùng có tài liệu, mà lại Trần Vũ Hàm khuôn mặt cũng vô cùng thanh tú. Cái này muốn là lại thật dài, tuyệt đối là siêu cấp mỹ nữ một cấp bậc nhân vật. Hơn nữa thoạt nhìn nhỏ như vậy, bây giờ nhìn lại, quả thực cũng là một cái vưu vật a. Bởi vậy, Hắc Kiến Tài nhìn đến Trần Vũ Hàm về sau, Hắc Kiến Tài liền trực tiếp coi trọng Trần Vũ Hàm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.